Thiên Hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, ba người suốt chặng đường cưỡi ngựa, chẳng mấy chốc đã vào trong Bình Khang Phường. Bình Khang Phường là khu giải trí náo nhiệt phồn hoa nhất Trường An. Thanh lâu giáo phường san sát, tửu tứ khách sạn chằng chịt, đồng thời các loại vũ phường nhà quán quan làm tư lập cũng nhiều vô số kể. Rất nhanh, Lệ Phi Thú Du đã đến trước một tòa đại trạch. Trước cửa đỗ đầy xe ngựa, người ra kẻ vào, tấp nập không dứt. Lý Khánh An xem bảng hiệu trước cửa lớn, trên đó viết bốn chữ Lệ Viên Biệt Viện. Lý Khánh An biết Lệ Viên, đó là trang tâm âm nhạc nghệ thuật của Trường An. Lệ Phi Thủ Du hỏi người đầy tớ trai gác cổng vài câu, bèn quay đầu cười nói với Lý Khánh An, chính là nơi đây, hai người đi theo ta, ta cảnh cáo ngươi trước. Thủ Du đã đợi Thiên Nương sắp 3 năm rồi. Ngươi hôm nay nếu làm hông việc, cẩn thận ta lột da ngươi. Trước khi bước vào cửa, Lý Khánh An cảnh cáo Lệ Phi Nguyên Lễ nói. Lệ Phi Nguyên Lễ tràn đầy chính nghĩa. Ngươi xem lão Lệ ta là ai chứ? Ta mà giành đàn bà với huynh đệ của mình sao? Lý Khánh An đá hắn một cái. Đừng nhiều lời, đi mau. Hai người đi theo Lệ Phi Thủ Du tiến vào cửa lớn. Trước mặt là một cái ao diện tích rộng lớn, hành lang nao ăn nao eo bao bọc, ở giữa hành lang lấp đầy mười mấy sảnh đường lớn. Ở ngay trung tâm ao trì là một tòa tú lầu, là nơi biểu diễn ca vũ. Một đội vũ cơ đang nhảy múa trên tú đài, tiếng nhạc du dương. Hôm nay trong biệt viện hoa lá chen chúc, trời đang giữa đông, không có hoa thật, cũng đều là hoa giá kết từ gấm lụa. Phía trên có bức hoành phi đỏ viết bốn chữ lớn Lạp Nhật Nhạc Hội. Lý Khánh An bây giờ mới nghĩ ra, hôm nay lại là tiết Lạp Bát, mùng 8 tháng 12 âm lịch, là ngày lễ dùng để cúng tế tổ tiên và thần linh. Cầu cho việc bội thu và cắt tường. Khách, đây là Tùng Hạc Đường. Các ngài ngồi đợi chút, tôi sẽ đi mời Thiên Nương. Ba người ở trong sảnh đường ngồi xuống. Lý Khánh An thấy Lệ Phi Thù Du nét mặt nghiêm túc. Bèn thấp giọng cười nói. Sao nào, hồi hộp lắm hà, Lệ Phi Thù Du gật đầu. Ta sợ nàng đã không nhận ra ta. Đây không hề gì, chỉ cần người còn đây. Bắt đầu lại từ đầu cũng được mà. Lão Lệ, ngươi nói có phải không? Lão Lệ, không nghe thấy Lệ Phi Nguyên Lễ trả lời. Lý Khánh An thấy là quay lại nhìn. Chỉ thấy hắn đã không có mặt ở chỗ ngồi, tìm quanh một vòng, lại thấy tên khốn này đang trêu ghẹo một nữ nhạc sư bên hai óc tường. Ngươi có biết ta là ai không? Có nghe qua công thần của chiến dịch Tiểu Bột Luật chưa? Nô gia chỉ nghe nói qua An Tây Nhị Lý. Nữ nhạc sư cúi đầu nhỏ giọng nói. Ha ha, đó là đúng rồi, ta chính là một trong nhị lý An Tây đệ nhất tiễn Lý Khánh An. Sao nào, có khôi ngô tuần tú không? Lệ Phi Nguyên Lễ mặt dày mày dạn nói. Lý Khánh An vừa tức giận vừa buồn cười. Tên khốn này không biết lấy tên mình đi lừa lọc bao nhiêu phụ nữ rồi. Hắn đi lên nhắm thăng vào gáy hắn đánh một bạt tay. Sau đó bóp cổ hắn. Lôi hắn qua đây, tên khốn nhà ngươi dám làm hư danh tiếng lão tử. Nói, ngươi mạo danh ta gạt bao nhiêu phụ nữ rồi. Lệ Phi Nguyên Lễ giơ tay thề nói, thiên địa lương tâm, hôm nay là lần đầu tiên, mấy ngày trước ta đều dùng tên của Lý Tự Nghiệp, hắn là thiên hạ đệ nhất đao, danh tiếng của hắn nghe kêu hơn, tối nay ta sẽ đi nói với Tự Nghiệp, để hắn lột da ngươi. Vào lúc này, tiếng leng keng của vòng tay kêu lên, trước cửa đi vào một cô gái ôm đàn tì bà, nàng mặc một cái váy dài màu xanh nhạt, mặt rất thanh tú. Da rẻ mịn màng, thân hình nhỏ nhắn đẫy đã. Nàng nhìn chằm chằm vào Lệ Phi Thù Du. Thù Du, có thật là chàng không? Thiên Nương, Lệ Phi Thù Du kích động đứng dậy. Tì bà từ từ trượt xuống đất. Dòng lệ từ mắt nàng tuôn ra. Nàng đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng. Lao thẳng vào lòng của Lệ Phi Thù Du. Mọi người vội lui khỏi phòng. Khẽ đóng cửa lại, Lệ Phi Nguyên Lễ thở dài một tiếng. Ai? Tại sao không có phụ nữ nào đợi lão Lệ ta thế? Có chứ, hai hồ nương kia ở Bạt Hoán Thành không phải đang đợi ngươi sao? Lý Khánh An trêu hắn nói. Hai hồ nương ở Bạt Hoán Thành, Lệ Phi Nguyên Lễ có chút không nhớ ra. Hắn nghi hoặc hỏi, là hai ngòi nào? Chính là ngày đầu tiên lúc ta đến Tú Bảo. Xí, Lệ Phi Nguyên le nhổ mạnh một miếng nước bọt. Tiểu tử ngươi đang trêu ta hả? Đột nhiên, hắn như trở thành tượng đá vậy. Mắt nhìn chòng chọc về phía trước. Miệng há thật to, cầu mắt như sắp lời cả ra. Chuyện thiên hạ, bầu trời của ta ôi. Thiên hạ lại có người đàn bà đẹp như vậy sao? Lý Khánh An quay đầu. Chỉ thấy phía xa cửa hông đi vào một đám nhạc nữ. Lòng ôm các nhạc khí. Các nàng ai nấy đều xinh đẹp. Váy lụa sặc sờ màu tím đỏ. Đám nhạc nữ này rẽ ra hai bên. Ở giữa họ xuất hiện một thiếu nữ mặc váy trắng. Nhìn nàng vô cùng xuất chúng. Chỉ thấy nàng thân hình cao ráo. Da rẻ trắng trẻo nõn nà. Tóc mây đen tuyền cuộn lại bằng một cây châm. Để lộ cái cổ dài tuyết trắng. Cao quý như thiên nga vậy. Cũng giống như tiên nữ không vấy tí hương hòa của nhân gian. Lý Khánh An có chút sững sờ. Cô gái này hình như đã gặp ở đâu rồi. Ánh mắt của hắn dừng lại ở cây đàn ông trên mình của thị nữ phía sau nàng. Là nàng, không sai, chính là nàng, thiếu nữ đêm đó đã gãy ra tiếng đàn thánh thót. Bóng dáng của nàng, thắt lung nhẹ đưa, đường cong mềm mại yểu điệu. Lý Khánh An lại nghĩ đến cái nhìn thoát cái nhớ mãi của đêm hôm đó. Cứ nhìn mãi bóng dáng nàng khuất dạng trong tiểu lâu. Lý Khánh An mới thấp giọng hỏi một nữ nhạc sư. Thiếu nữ mặc váy trắng ban nãy là ai? Nghe nói viện chủ đêm nay đã mời được cầm tiên thần bí của trường An Tam Cầm. Có lẽ chính là nàng. Tại sao thần bí? Lúc này Lệ Phi Thủ Du và Thiên Nương đi ra. Thiên Nương cười nói, nàng thần bí là do không ai biết nàng sống ở đâu. Tên là gì? Chỉ có Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Lạp Nhật ba ngày lễ này nàng mới xuất hiện gảy đàn. Hơn nữa nhiều nhất chỉ đàn ba bài. Đêm nay nàng đến biệt viện của chúng tôi gảy đàn. Vì thế mới thu hút nhiều cầm khách như vậy. Mà các ngài may mắn thiệt. Chúng tôi cũng là lần đầu thấy mặt của nàng. Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Lý Khánh An thấy hai người họ mười ngón tay nắm chặt nhau. Liền chắp tay cười nói. Chúc mừng hai vị rồi. Lệ Phi Thù Du đỏ mặt. Vội thả tay Thiên Nương ra. Kéo Lý Khánh An qua một bên nói. Thiên Nương đã đồng ý theo ta đi An Tây rồi. Ta bây giờ sẽ chuộc thân cho nàng. Sau đó ta sẽ dẫn nàng đi. Thất Lang có đi cùng chúng tôi không? Lý Khánh An ha hả cười nói. Nếu đã đến rồi, ta muốn nghe đàn tấu của cầm tiên. Hắn lại hỏi Lệ Phi Nguyên Lễ nói. Lão Lệ, ngươi muốn đi hay là ở lại? Lão Lệ ta trước giờ đề là người phong nhã. Dĩ nhiên là ở lại. Chuyện thiên hạ, nửa canh giờ sau, Lạp Nhật nhạc hội khai mạc. Lạp Nhật cũng chính là tiết Lạp Bát, là lễ lớn của triều đường. Ba ngày Lạp Nhật thêm một ngày tuần hưu. Chế độ nghỉ phép của quan viên. Mỗi 10 ngày được nghi một ngày. Triều đình trước sau có 4 ngày nghỉ phép liên tục. Trong thời gian này các loại hoạt động văn nghệ cũng rất phong phú đặc sắc. Đại đường nổi tiếng về ca vũ. Các vũ phường, nhà quán cũng trở thành nơi thường xuyên lui tới của các vãn nhân nhã sĩ Trường An. Huống chỉ Trường An còn có 10 mấy vạn sĩ tử chuẩn bị tham gia khoa cử mùa xuân. Vì thế Lệ Viên biệt viện quan khách đầy cửa. Các sĩ tử đến nghe nhạc xem múa đông nghẹt hàng lang hai bên bờ ao. Các gian nhã thất cũng bị đặt hết từ lâu. Lúc này trên vũ đài ở chính giữa ao chỉ 20 mấy nhạc sư đang diễn tấu Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Đêm trăng hoa sông xuân, của dòng nhạc thanh thương, tiếng các loại nhạc khí cầm, sắc, trúc, tỳ bà, xanh, tiêu, địch nối đuôi tít táp, âm sắc tao nhã khoan thai. Còn có 4 vũ nữ dưới tiếng đệm tấu của nhạc khúc tung bay nhảy múa. Tư thế múa tinh tế, làm cho người ta tinh thần thoải mái sảng khoái. Một ca nữ nhẹ mấp môi đỏ, từ từ cất tiếng ca du dương thánh thót. Chuyện thiên hạ, giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt, giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân, nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, giang nguyệt niên niên chỉ tương tự, bất chi giang nguyệt đãi hà nhân, đàn kiến trường gian tống lưu thủy, ven sông ai đó mới thấy trăng, trăng sông năm nào mới dọi người đời nào vô cùng tận, trăng sông năm nào chỉ giống nhau. không biết Trăng Sông đợi người nào, lại thấy Trường Giang tiễn nước trôi. Hai bên hành lang người nghe đều nghe một cách say đắm. Tiếng khen không ngớt vang lên, Lý Khánh An ở thời của hắn cũng nghe qua Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Nhưng nghe ở triều đường, lại có một hương vị khác, Lệ Phi Nguyên Lễ lại nghe đến nhức cả đầu. Hắn muốn trốn đi Thanh Lâu uống rượu, nhưng lại sợ Lý Khánh An nói hắn trọng sắc khinh bạn. Chỉ đành nhẫn nại nghe, cuối cùng hắn thật sự không nghe nối được nữa. Bèn hỏi nhỏ nhạc sư bên cạnh, Tầm Tiên khi nào mới ra? Tầm Tiên là át chủ ở cuối buổi diễn. Nhạc sư cười nói, quân gia, hoa đỏ cũng phải nhờ lá xanh tôn lên. Không nghe những nhạc khúc bình thường như vậy, làm sao thấy được trình độ của Cầm Tiên? Ta không cần biết cái này. Ta chỉ hỏi ngươi, tiếp theo sẽ là diễn tấu của Cầm Tiên rồi chứ? Tiếp theo còn có Tây Lương nhạc và Quy Tư nhạc hai bài. Sau đó là Bạch Tuyết, Công Mạc Vũ, Tử Dạ ba bài, cuối cùng mới là độc tấu của Cầm Tiên cô nương. Thế thì phải mất bao lâu? Lệ Phi Nguyên Lễ sượng cười hỏi. Nhanh lắm, nhiều nhất là một canh giờ. Một canh giờ, mẹ kiếp, lão tử nhịn thêm một lát vậy. Nghĩ đến dung nhan xinh đẹp của Cầm Tiên, Lệ Phi Nguyên Lễ quyết định làm người tao nhã một lần. Cách chương.